Diệp Trần trực tiếp nghênh ngang rời đi. PS, chương thứ 2. Làm trận PUBG Mobile cho đỡ buồn ngủ cái đã. Cách chương.